Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1031 cháo nhiều tăng thiếu. Chương 1031 cháo nhiều tăng thiếu bất quá. Ngự sử nhóm tác dụng vẫn là rất đại. Xuống nông thôn khi phát hiện không ít vấn đề, như là huyện lệnh tư bán đồng ruộng, phân cho lạc hộ lưu dân đồng ruộng số không đủ, cứu tế lương thực vô dụng đến thật chỗ, cùng với triều đình hạ phát chiêu dịch lệnh không có chứng thực linh tinh vấn đề chỗ nào cũng có. Thể làm ngự sử nhóm đương trường liền thế Triệu Hàm Chương sửa đúng lại đây. Không thể làm ngự sử cũng đúng sự thật đăng báo, trước mắt tới nói. Triệu Hàm Chương thông qua bọn họ có thể chỉnh thể hiểu biết địa phương tình huống. Bọn họ chính là Triệu Hàm Chương đôi mắt, Triệu Hàm Chương lỗ tai, bởi vì Cửu Châu yêu cầu phái hướng ngự sử không ít. Cho nên thiếu người Triệu Hàm Chương đối bọn họ đều thực khoan dung. Đừng nói bọn họ chỉ là thượng sổ con mắng tuân phiên. Chính là thượng sổ con mắng nàng, nàng cũng là không quá để ý, trước đem người dùng tới lại nói. Muốn thật sự nói chuyện không dễ nghe, liền hướng chết dùng bọn họ, minh dự ngay ngắn, trong mắt khó nhịn cát sỏi, bởi vậy không ủng hộ cấp huyên cái nhìn. Vừa thấy mặt, vẫn là hướng Triệu Hàm Chương biểu đạt hắn tưởng trừng trị những cái đó ngôn quan cái nhìn. Triệu Hàm Chương đem hoàng trù triển khai xem thánh chỉ, không thèm để ý nói, không phải cái gì đại sự, thả làm cho bọn họ chính mình biện một biện, đều tự tìm một tìm chứng cứ, chờ bọn họ giải thích rõ trắng, thưởng phạt tự nhiên cũng ra tới, kia nếu là biện không rõ đâu. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói, ai nha, ta có phải hay không quên thiết thượng thư đều quan. Khó trách gần nhất thượng thư buộc tội quan viên chức quan như thế phức tạp. Cũng không có người quản, cấp huyên cùng minh dự. Hai người liếc nhau, ta chờ cho rằng nữ lang là cố ý không thiết này quan. Rốt cuộc phó thượng thư không ở, Triệu Hàm Chương nói. Hắn ở, này chức quan cũng không thể cho hắn nha. Hắn bản lĩnh không ở cái này mặt trên, nàng đau đầu lên. Đem trước mắt đắc dụng người suy nghĩ một lần, thật sự nghĩ không ra ai thích hợp cái này chức quan. Không khỏi thở dài, vẫn là nhân tài quá ít a, thượng thư đều quan. Khả năng rất nhiều người đọc đều nghi hoặc đây là cái gì quan. Nhưng muốn nói đại lý tự khanh đại gia liền đã hiểu, đây là quản hình ngục phương diện. Chức trách ở hình bộ phía trên, chủ yếu quản chính là một ít đại án. Muốn án, ảnh hưởng tương đối ác liệt án kiện, cùng với đề cập đến quan viên cùng hoàng thất án kiện, giống cái gì quan viên tham ô nhận hối lộ linh tinh. Trên cơ bản là đại lý tự đi phúc tra. Nga, không, hiện tại là thượng thư đều quan, lúc này còn không có đại lý tự đâu, Triệu Hàm Chương chính mình thật sự nghĩ không ra thích hợp. Người tới, dứt khoát nói. Hai vị tiên sinh tiến cử một chút nhân tài đi. Ân, đêm này lệnh truyền xuống đi. Làm các nơi trưởng quan. Phàm có chọn người thích hợp đều có thể báo đi lên. Ta quay đầu lại tuyển một tuyển. Đem ngự sử đài hòa thượng thư đều quan người đều kéo mãn. Này là chuyện quan trọng. Cũng không thể đến quan viên phạm sai lầm khi. Lại phát hiện tìm không thấy có thể điều tra người. Cấp huyên cùng minh dự liếc nhau. Khom người đồng ý. Triệu Hàm Chương loảng xoảng một chút. Ở thánh chỉ thượng đáp lên con dấu. Sau đó giao cho cấp huyên. Cười nói. Mau chóng phát ra. Hiện giờ người trong thiên hạ đều nhìn lang gia vương đâu. Này thánh chỉ chính là hoàng đế thân thủ viết. Lang gia vương nếu vì trung thần. Hẳn là sẽ không kháng chỉ không tuân đi. Cấp huyên cười đồng ý. Tuân phiên nói, bệ hạ còn có một phong thư tay, muốn cùng thánh chỉ cùng nhau phát ra. Kể từ đó, chỉ làm môn hạ quan viên đi truyền chỉ liền không thích hợp. Ngài xem muốn hay không từ trong cung tuyển cái nội thị đuổi kịp. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, việc này hỏi hoàng đế đi. hắn nếu muốn cho bên người người đi một chuyến cũng có thể. Cấp Uyên cùng Minh Dự hoảng sợ, vội vàng nói, đại tướng quân chẳng phải là tự cấp bọn họ liên lạc cơ hội. Bọn họ chỉ là muốn cho Lang Gia Vương càng tin tưởng này phong thánh chỉ xuất từ hoàng đế bổn ý, mà không phải làm cho bọn họ nhân cơ hội này liên kết thượng A. Triệu Hàm Chương lại vẻ mặt chính nghĩa nói, ta tin tưởng bệ hạ cùng Tuân Phiên. Minh Dự cùng Cấp Uyên nhíu mày, liền nghe nàng nói, hơn nữa liên kết cũng không có gì không tốt, này với nàng tới nói ngược lại là chuyện tốt. Hoàng đế nếu chịu thành tâm nhường nhịn, tự nhiên là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Hắn nếu không thành tâm, tổng phải làm chút cái gì, nàng mới hảo ứng đối. Còn có so Lang Gia Vương càng tốt nhị liêu sao? Minh Dự cùng Cấp Uyên lập tức minh bạch, hai người liếc nhau, yên lặng mà đồng ý. Vẫn là đại tướng quân gian trá a. Điểm này bọn họ tự than thở không bằng, tiểu hoàng đế hiện tại tuổi còn nhỏ, nàng liền tự cấp hắn đào hố, vẫn là hố to, một không cẩn thận sẽ ngã xuống chôn sống cái loại này. Đến buổi chiều, tiểu hoàng đế mới chính mình châm trước viết hảo một phong tình ý chân thành tin. Ở bị đánh trở về Tam Hồi sau, rốt cuộc thông qua Tuân Phiên xét duyệt, đưa đến Cấp Uyên trước mặt. Cấp Uyên lập tức an bài nhân thủ cấp Lang Gia Vương đưa đi. Hắn cao hứng nói cho hoàng đế, đại tướng quân niệm cập hắn hồi lâu không cùng tông thân liên lạc, cho nên lần này truyền tin đặc biệt cho phép hắn phái một cái nội thị theo, cũng làm cho Lang Gia Vương biết ngài ở Lạc Dương sinh hoạt, làm hắn yên tâm. Tiểu hoàng đế cùng Tuân Phiên thương lượng qua đi, liền thật cẩn thận chỉ đồng nội thị con nuôi tới Thanh đi theo. Thánh chỉ đưa hướng kiến nghiệp yêu cầu thời gian, Lạc Dương thu được hồi quỹ vậy yêu cầu càng dài thời gian. Tại đây đoạn thời gian, Triệu Hàm Chương làm quan viên cùng các địa phương tiến cử nhân tài phản hồi về trước tới, bởi vì biết Triệu Hàm Chương muốn tìm chính là thượng thư đều quan chức quan, cho nên đại gia trên cơ bản tiến cử chính là trước mắt quan trường nội quan viên. Tỷ như Cấp Uyên, hắn cảm thấy tạ thời liền rất thích hợp. Hắn cho rằng người tài giỏi thường nhiều việc, hắn đại có thể một bên làm thượng thư đều quan lang chung, một bên cấp Triệu nhị lang đương quân sư tiên sinh sao. Minh Dự lại cho rằng Nam Dương quận vương Nghiệt cùng Dự Châu Cảnh Vinh thực thích hợp. Bắc Cung Thuần nhìn chung quanh một vòng hắn các thuộc hạ, cuối cùng dẫn theo bút ý tư ý tứ vì Triệu Hàm Chương tiến cử Hoàng Thạch. Đây là cái góp đủ số. Hắn cảm thấy Triệu Hàm Chương nhất định chướng mắt Hoàng Thạch, Hoàng Thạch cũng như vậy cảm thấy. Nhưng đối tướng quân như vậy lấy hắn góp đủ số vẫn là rất có ý kiến. Tổ địch đã có thể nghiêm túc nhiều. Hắn ở nghiêm túc khảo giáo qua Ký Châu nhân tài sau vì Triệu Hàm Chương tiến cử ba người. Cái thứ nhất hắn phó quan Tả Mẫn, hắn cảm thấy hắn lá gan đại, không sợ quyền thế, là tiến thượng thư đều quan người tốt tuyển. Cái thứ hai, Ký Châu thứ sử phủ lang trung Tống Minh Diệu, người này thận trọng như phát, lại đọc nhiều sách vở, là một không nhưng nhiều đến nhân tài, có lẽ Triệu Hàm Chương yêu cầu. Cái thứ ba còn lại là Ký Châu quan học một người toán học tiến sĩ, kêu Lư Nhạc Dương, hắn không chỉ có toán học hảo, cũng tinh thông luật pháp. Từ tiên tần khi các quốc gia luật pháp đến bây giờ Đại Tấn luật pháp, hắn đều có thể từ từ kể ra. Tổ địch cho rằng, hắn liền tính không tiến thượng thư đều quan, cũng nên tiến hình bộ mới là. Cùng nghiêm túc thả cẩn thận tổ địch so sánh với Thạch Lạc có thể to lắm, tức giận đến nhiều. Vừa nghe nói Triệu Hàm Chương phải dùng người, hắn lập tức đem các thủ hạ của hắn đều gọi tới. Sau đó liền cầm bút đưa bọn họ tên đều ghi nhớ. Cấp Triệu Hàm Chương viết một phong thơ gửi đi, Triệu Hàm Chương mở ra Thạch Lạc tin. Nhìn đến bên trong một xấp giấy, có thể là bởi vì vận dụng ngòi bút không tốt, mặc thẩm thấu trang giấy, có chút tự còn hồ thành một đoàn. nhưng còn có thể phân biệt. Sau đó nàng nhìn tràn đầy tam đại tờ giấy tên trầm mặc. Thạch Lạc đây là muốn chính mình người đều đưa tới Lạc Dương sao? Triệu Hàm Chương xoa xoa cái trán, lúc này mới đi hủy đi Triệu Câu cùng Lưu Côn đám người đưa tới tin, làm Triệu Hàm Chương kinh ngạc. Chính là, bị tiến cử Vương Nghiệt cũng tiến cử một người, hắn ca. Còn ở Giã Vương Khuê, xảo. Hắn ca năm đó hỗn chiến khi đi theo tộc nhân cùng nhau chạy tới Giang Nam vùng. Bất quá hắn không có đến cậy nhờ Lang Gia Vương, mà là từ Dương Nam lại chậm rãi sờ đến Nam Dương quận, bởi vì Vương Nghiệt chủ chính Nam Dương quận. Hắn đầu nhập vào đi, Vương Nghiệt cho rằng hắn ca bác mới nhiều học. Có thể tiến thượng thư đều quan, Triệu Hàm Chương nhìn kỹ quá mọi người tiến cử danh sách. Sau đó từ giữa chọn lựa một ít người, làm cho bọn họ đến Lạc Dương tới, liền tính không lộng tiến thượng thư đều quan. Địa phương khác cũng có thể tác, nàng hiện tại cháo nhiều tăng thiếu, đủ tác, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.